Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, mà tiếp theo thả bọn họ đi ra ngoài chuyển một vòng. Cũng là vì làm cho bọn họ biết, bọn họ nháo cũng nháo không ra mặt khác kết quả, làm này đó tất cả đều là vô dụng công, như vậy mới có thể tại tâm lý thượng đả kích bọn họ, làm cho bọn họ sinh ra cảm giác bất lực. Nản lòng thoái chí, Tư Tử Phàm cũng vừa lúc thử một chút, hắn ở Đông Hà huyện các bá tánh trong lòng, địa vị có phải hay không thực sự có như vậy cao. Tuy rằng mấy năm nay, hắn ở chỗ này vẫn luôn là thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Nhưng rốt cuộc xã hội ở biến, nhân tâm cũng dễ dàng di động, nếu lần này các bá tánh đi theo Tư gia người cùng nhau chỉ trích hắn. Kia hắn là tính toán rời đi nơi này đi kinh thị phát triển. Trả giá thảo không đến tốt sự, hắn đương nhiên sẽ không làm, đại gia không cảm ơn nói. Hắn vì Đông Hà huyện làm sự cũng liền dừng bước, thử kết quả phi thường hảo. Như vậy hắn liền có tin tưởng làm càng nhiều sự. Hắn vẫn luôn chuẩn bị làm đại gia góp vốn dẫn dắt đại gia cùng nhau phú cường kế hoạch. Lúc này mới chân chính chuẩn bị lấy ra tới. Hắn cái tầng 5 bách hóa đại lâu mau cái hảo, đỉnh tầng là rạp chiếu phim cùng nhà ăn, tầng thứ 4 là công viên trò chơi thính, tầng thứ 3 là ở nhà đồ dùng, tầng thứ 2 là trang phục vật phẩm trang sức, tầng thứ nhất là vụn vặt tạp hóa. Cái này bách hóa đại lâu là hoàn toàn vượt mức quy định. Rạp chiếu phim, nhà ăn, công viên trò chơi đều tiến cử tiên tiến nhất thiết bị. Nhìn qua phi thường xa hoa. Khác ba tầng tiêu thụ hàng hóa, đều là trung gian một khanh khách nửa phong bế cửa hàng. Bán ổn định giá hàng hóa, bốn phía một vòng rộng mở cửa hàng bán giá cao hàng hóa. Chỉnh tề, có quy luật, phân loại rõ ràng, thả cơ bản bao hàm mọi người sinh hoạt sở cần tất cả đồ vật. Tưởng cấp trong nhà thêm vào cái gì? Tới bách hóa đại lâu liền toàn có. Này đống bách hóa đại lâu. Có thể dự kiến sẽ trở thành tương lai nhiều năm nội. Đông Hà huyện một cái tiêu chí tính kiến trúc, Tư Tử Phàm lần này đưa ra kế hoạch chính là, bách hóa đại lâu hoạt động sở hữu phí dụng, từ nguyên Hà Tây thôn cư dân cộng đồng bỏ vốn, ấn bỏ vốn nhiều ít tính số định mức, mỗi năm chia hoa hồng lợi cho đại gia. Mấy năm nay hắn vẫn luôn mang theo các thôn dân cùng nhau làm việc, cùng nhau khai xưởng làm giáo. Xác thật có một loại thực đoàn kết người một nhà cảm giác. Hắn đã từng cùng Lưu xã trưởng bọn họ nói qua, ban đầu là các thôn dân chịu thương chịu khó cùng hắn đem nhà máy khai lên. Tuy rằng đây là hắn có lệ bọn họ nói, nhưng lúc ấy các thôn dân xác thật cũng chưa nhiều ít tâm tư. Liền bởi vì hắn cho bọn hắn thay đổi điểm tí vết phẩm. Liền duy trì hắn đi theo hắn vượt qua kiến xưởng lúc ban đầu cửa ải khó khăn. Này phân tình là phải nhớ, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn khai trại nuôi heo, trại nuôi gà, ao cá, vườn trái cây, công trình đội, mặc kệ hắn điều ai đi chỗ nào, ai đều là lập tức đúng chỗ nghiêm túc làm việc, mặc kệ bọn họ ước nguyện ban đầu là cái gì, bọn họ xác thật đều là thực đơn thuần các hương thân. Có bọn họ duy trì, hắn mới ở cái này bó tay bó chân niên đại làm thành nhiều chuyện như vậy. Cho nên hiện tại, ở cái này thời đại tốt đẹp nhất, hắn muốn dẫn bọn hắn cùng nhau phú. Đương nhiên, này trong đó khẳng định không bao gồm Tô Tình. Tư Tử Phàm là đưa Tư gia người lên xe lửa thời điểm đoán được là Tô Tình cho bọn hắn chỉ lộ. Bởi vì Tư Mậu kích động khi mắng hắn những cái đó khó nghe lời nói. Cái gì ở rể, không đẻ trứng, linh tinh rất giống có người cố ý châm ngòi. Hắn lúc ấy hỏi Tư Tử Long một câu, Tư Tử Long sợ hãi hắn, thành thật đáp là gặp một người tuổi trẻ nữ nhân, Tư Tử Phàm từ hắn miêu tả chung đoán được nữ nhân kia là Tô Tình. Quay đầu lại một cha, lúc ấy Tô Tình quả nhiên ra đại viện cũng không đi trong tiệm money, hắn là không hiểu Tô Tình làm. Di tổng nhìn chằm chằm hắn ra, lúc trước bọn họ sự đã thanh toán xong, ai lo phận nấy nhiều năm như vậy. Sự loại này hư là vì cái gì? Nhưng mặc kệ Tô Tình là ghen ghét, không cam lòng, vẫn là thuần túy muốn nhìn bọn họ xui xẻo. Hắn đều đến cùng nàng tính tính sổ. Tô Tình thực mau liền bắt đầu xui xẻo. Kinh tế mới vừa mở ra không lâu, rất nhiều đồ vật quy tắc đều ở chế định, có chảo đến nghiêm khắc, có chảo đến tùng một chút. Đông Hà huyện bởi vì đại đa số đều là người một nhà, tự nhiên thuộc về chảo tùng. Tô Tình cửa hàng có rất nhiều không hợp quy định địa phương. Đột nhiên cho nàng một nghiêm tra, các hạng phạt tiền phạt đến nàng nổi trận lôi đình, nhưng loại sự tình này nàng không chỗ nói rõ lý lẽ. Chỉ có thể quái nàng chính mình không đủ nghiêm cẩn, nàng muốn cho Ngô Chí mới vừa hỗ trợ, nhưng Ngô Chí vừa rồi tiền nhiệm không bao lâu đâu, nơi nào có thể đi cửa sau quản loại sự tình này. Trực tiếp làm nàng bỏ tiền tiêu tai tính, nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tô Tình khai cửa hàng sở hữu thẩm tra đều là dùng nhất nghiêm khắc. Nàng tưởng tránh điểm tiền trở nên bước đi duy gian, nàng kia khối đồng ruộng cũng bị người trả lại đã trở lại. Nàng không loại lại không ai chịu thuê, chỉ có thể hoang phế ở nơi đó. Nàng làm cái gì đều không thuận lợi, Ngô Đại Nương thấy liền khó tránh khỏi nói thầm, cảm thấy nàng là ngôi sao chổi. Lão nhân mê tín, nhắc tới Dương Nguyễn Vân liền nói nhân gia là phúc tinh. Nhìn xem Dương gia hiện tại đều phát đạt thành cái dạng gì. Nhìn nhìn lại nàng, nàng thật là làm người nhìn liền đen đủi. Có một lần Ngô Đại Nương cùng Ngô Chí mới vừa nói thầm thời điểm, bị Tô Tình nghe thấy được, Ngô gia bạo phát kịch liệt mẹ chồng nàng dâu đại chiến. Ngô Chí mới vừa làm Ngô Đại Nương về sau đừng nói này đó. Nhưng hắn cũng phi thường phản cảm Tô Tình đối bà thái độ. Tô Tình thấy thế khí điên rồi, chạy đến cũ phòng đi trụ. Mỗi khi nhớ tới ngôi sao chổi ba chữ liền cảm giác kim đâm trong lòng giống nhau đau. Nàng sống hai đời, nàng cùng Dương Nguyễn Vân trải qua quả thực chính là ngôi sao chổi cùng vượng phu mệnh đối lập. Nàng không tin này đó, nhưng Dương Nguyễn Vân chính là nàng trong lòng thứ. Hiện tại sở hữu sự thật đều như vậy nói cho nàng. Nàng chính là mệnh kém, chính là khắc phu, chính là ngôi sao chổi. Bằng không dựa vào cái gì nàng trọng sinh, người khác vẫn là so nàng quá đến hảo. Tô Tình xui xẻo đến uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Cơ bản ở Đông Hà huyện liền kiếm không đến tiền, hiện tại chỉ có tiền mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Mắt thấy nguyên lai thôn dân một đám đều gia nhập góp vốn chờ lấy chia hoa hồng. Chỉ có nàng một người bị bài trừ bên ngoài dính không thượng quang. Nàng cả người đều khó chịu, Ngô Chí mới vừa cũng nhìn ra tới nàng khẳng định lại đắc tội tư tử phàm. Đối nàng phi thường bất mãn, bất quá lúc này là không thịnh hành ly hôn, đặc biệt nhân viên chính phủ nếu là ly hôn càng dễ dàng chịu người lên án. Ngô Đại Nương vội và ôm tôn tử, liền thúc giục Ngô Chí mới vừa đem Tô Tình tiếp trở về. Lần này Ngô Đại Nương cũng suy nghĩ cẩn thận, Tô Tình thích làm gì thì làm, nàng liền mỗi ngày làm tốt ăn có dinh dưỡng cấp hai người bổ thân mình. Chờ hai tử sinh hạ tới, nàng hảo hảo mang tôn tử liền thành, Tô Tình vốn dĩ liền thượng hỏa, mỗi ngày uống những cái đó bổ canh gì đó cao hơn hỏa. Đặc biệt là lúc này kiếm không đến tiền, ở bên ngoài cực cực khổ khổ chạy một ngày, về nhà cũng cảm thụ không tới nhà người quan tâm, cái này làm cho nàng đặc biệt tưởng dọn đi ra ngoài chính mình trụ. Một đoạn thời gian sau, nàng bụng trước sau không động tĩnh, Ngô Chí mới vừa liền nói cùng nàng cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Tô Tình đương nhiên là chết sống không đi, nàng này một cự tuyệt. Ngô Đại Nương trong lòng liền nổi lên nói thầm, mỗi ngày xem Tô Tình ánh mắt đều mang theo hoài nghi. Nàng vốn dĩ đối Tô Tình ấn tượng liền không tốt, Tô Tình cũng xác thật coi trọng quá tư tử phàm từng có ngoại tâm ân y lúc ấy Ngô Chí mới vừa một. Chuyên nghiệp về nhà, Tô Tình liền các loại không muốn, nên sẽ không mấy năm nay chính mình trụ thời điểm vẫn luôn ở câu hán tử đi. Loại này hoài nghi cả đời. Ngô Đại Nương liền nghĩ như thế nào cảm thấy đối. Còn có Tô Tình vẫn luôn hoài không thượng hài tử, nàng cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì trộm xóa sạch khóa hài tử gì đó. Bằng không Tô Tình phản ứng sao như vậy không thích hợp đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ từ từ khẩn trương, Ngô Chí mới vừa kẹp ở bên trong cũng thập phần khó chịu. Cùng Tô Tình còn nói như thế nào đều nói không thông. Nhắc tới kiểm tra, nàng liền có các loại lấy cớ cãi nhau, làm nhân thân tâm đều mệt, cuối cùng bùng nổ ngòi nổ là hoài nhị thai Ngô tiểu muội. Lúc này đã đưa ra kế hoạch hóa gia đình, nhưng bọn hắn bên này không có đặc biệt nghiêm đặc biệt vô nhân tính chảo. Thật muốn là có mang, giao phạt tiền muốn giao không ít, nhưng sẽ không cưỡng chế người phá thai. Ngô tiểu muội chính là tới cùng Ngô đại nương báo tin vui tin. Ai ngờ lại kích phát tới rồi Tô Tình thần kinh, nàng tổng cảm thấy hai mẹ con bọn họ là cố ý ở kia nói này đó chèn ép nàng. Ngô tiểu muội nhưng không quen nàng, vừa thấy nàng nhăn mặt liền nói, ngươi đây là không chào đón ta à, nghe nói ngươi kiếm tiền một phân cũng chưa lấy ra tới quá. Ta đây là ăn ta ca ra cơm, ngươi không chào đón cũng đến nghẹn. Tô Tình cả giận, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta hai vợ chồng xài như thế nào tiền quan ngươi đánh giám? Ngươi một cái muội muội còn quản khởi ca ca việc nhà tới. Đã hoài thai liền thành thật ở nhà đợi, nếu là ở nhà ta ra chuyện gì lại ai a? Ngươi sao nói chuyện đâu? Miệng chó không khạc được ngà voi. Ngô tiểu muội đứng lên liền phải cùng nàng xảo. Ngô đại nương chạy nhanh giữ chặt nàng. Ngô tiểu muội lại đột nhiên nghĩ đến Ngô đại nương cùng nàng nói qua hoài nghi. Hoài nghi Tô Tình không thể sinh, Ngô đại nương khó mà nói. Ngô tiểu muội dứt khoát sấn lần này cãi nhau hỏi ra tới. Ngươi xem ta như vậy không vừa mắt làm gì nha? Ta không phải hoài nhị thai sao? Nga, chính ngươi sinh không ra ghen ghét ta đúng không? Có bản lĩnh ngươi sinh a. Tô Tình nắm lấy trên bàn quả táo ném qua đi. Lan, ta sinh không sinh đều không liên quan chuyện của ngươi, ngươi liền đi bệnh viện cũng không dám. Ngươi chột dạ đi ngươi. Ngươi trải qua cái gì? Vì sao không dám đi bệnh viện? Ta xem ngươi mấy năm nay trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Không chừng sau lưng làm gì hoạt động đi. Ngươi không làm thất vọng ta ca sao? Ngươi đánh giám, ngươi cư nhiên dám vu tội ta. Ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Không cho ta cái công đạo ngươi đừng nghĩ ra cái này môn. Tô Tình tiến lên bắt lấy Ngô tiểu muội đẩy nhương kêu lên. Ngô tiểu muội dùng sức đẩy ra nàng, trốn đến một bên, trách mắng, bị ta nói trúng rồi đi. Ngươi nếu không phải làm thực xin lỗi ta ca sự, vậy đi bệnh viện a? Ngươi sao không dám đi? Ta hôm nay liền hỏi ngươi, ngươi vì sao không đi? Ngươi nói không nên lời còn không phải là chột dạ. Ngươi vẫn luôn liền thích thông đồng nam nhân. Ngươi có phải hay không đọa quá thai mới không dám đi? Tô Tình cả giận nói. Ngươi mới đọa quá thai. Ta không đi là bởi vì ta đi qua. Ta không thể sinh. Ngươi vừa lòng đi. Ngô tiểu muội an tĩnh lại. Đỡ lấy Ngô đại nương. Ngô đại nương khiếp sợ mà nhìn Tô Tình. Ngươi nói gì? Ngươi đi qua. Ngươi kiểm tra qua. Ngươi, ngươi không thể sinh. Tô Tình chán ghét nhìn các nàng. Không thể sinh làm sao vậy? Ta bẩm sinh liền không thể sinh. Các ngươi thiếu lấy những cái đó ghê tởm sự vũ nhục ta. Mệt các ngươi nghĩ ra. Còn phá thai, phi, chưa thấy qua cư như vậy cấp hướng ca ca cùng nhi tử trên đầu đội nón xanh. Lúc này Ngô Chí vừa trở về, vừa lúc nghe thấy nàng cuối cùng những lời này. Không thể tin tưởng nói. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì bẩm sinh không thể sinh? Chính là ngươi nghe được. Bác sĩ nói ta không phát dục hảo. Không thể sinh, nàng nhìn chằm chằm Ngô Chí mới vừa nói. Không thể sinh làm sao vậy? Muốn hài tử nhận nuôi một cái trẻ con không phải giống nhau sao? Ngươi nói có phải hay không? Ngô Chí mới vừa nháy mắt liền nhăn chặt mày. Kia như thế nào có thể giống nhau? Kia lại không phải thân sinh. Hắn này phiên biểu hiện đã làm Tô Tình biết hắn đáp án. Trong phòng ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng là Ngô tiểu muội xấu hổ mà đánh vỡ trầm mặc. Thấp giọng nói, ca, ngươi đừng trách ta a, ta chính là vì bức nàng nói thật ra hạt liệt liệt. Cái kia ta đi về trước. Mẹ trước làm ta kia trụ hai ngày. Hai người các ngươi có gì chính mình thương lượng đi, Ngô tiểu muội giúp Ngô đại nương thu thập vài món quần áo, lôi kéo nàng chạy nhanh đi rồi. Tô Tình nhìn Ngô Trí mới vừa hỏi, ngươi không muốn nhận nuôi hài tử. Vậy ngươi muốn hài tử, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tìm người khác sinh? Ngô Trí mới vừa mày nhăn đến càng khẩn, ngồi xuống nói, tổng có thể tìm được biện pháp. Tô Tình cười lạnh một tiếng. Không có biện pháp, ly hôn. Ngô Trí mới vừa ngẩn người, nhìn Tô Tình lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng cư nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ hôn nhân lúc ban đầu liền tràn ngập không tình nguyện. Trong quá trình tuy rằng từng có hài hòa thời điểm, nhưng từ hắn chuyển nghề về nhà, Tô Tình liền cổ cổ quái quái, tựa hồ ẩn ẩn có chút ghét bỏ hắn. Hắn luôn luôn đối chính mình thành tựu rất kiêu ngạo, thật sự thực không mừng Tô Tình thái độ. Hiện giờ Tô Tình lại không thể sinh, hắn là thực truyền thống rất muốn thân sinh huyết mạch nam nhân. Nếu Tô Tình đưa ra ly hôn, hắn liền rất dứt khoát mà ứng. Hảo, ly hôn ở thời điểm này người trong mắt là một kiện thực ly kinh phản đạo sự. Đặc biệt là bọn họ nơi này, mọi người đều ở chung thật sự hài hòa, không có gì đặc biệt làm ầm ĩ nhân ra. Ngô Trí mới vừa cùng Tô Tình là bọn họ này đệ nhất đối ly hôn phu thê. Nhưng đương đại gia biết ly hôn là Tô Tình nói ra lúc sau, lại cảm thấy thực không tồi. Tô Tình nhân phẩm kham ưu, Ngô Trí vừa ly hôn là thoát khỏi nàng đâu. Tô Tình lần này chuẩn bị rời đi Đông Hà huyện, nếu Đông Hà huyện dung không dưới nàng, kia nàng còn không đợi, bên ngoài thiên địa rộng lớn đâu. Nàng chuyển nhà thời điểm, ở bên ngoài gặp phải Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân. Bọn họ ở đưa vị kia lão trung y rời đi, Tô Tình trong lòng không cam lòng, âm thanh lạnh lùng nói, Tư Tử Phàm, ngươi dùng loại này đê tiện thủ đoạn bước đi ta, ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Tư Tử Phàm liếc nàng liếc mắt một cái gì thủ đoạn, tuân kỳ thủ pháp thủ đoạn, ngươi rời đi là chính xác lựa chọn, miễn cho tiếp tục ra tới chướng mắt ngươi. Tô Tình vừa muốn nói chuyện, Dương Nguyễn Vân đột nhiên nôn khan hai tiếng, Tư Tử Phàm xoay người sang chỗ khác cho nàng thuận thuận bối. Đối lão trung y khách khí hỏi, Lâm bá, ngài nói có hay không cái gì quả mơ, đồ ăn vặt linh tinh có thể làm Nguyễn Vân dễ chịu điểm. Lão trung y cười xua xua tay, mang thai thời điểm, mỗi người thể chất bất đồng, không nhất định dùng được, ngươi có thể thử xem semonster mỗi cái thai phụ thích ăn đồ vật đều không giống nhau, hảo. Hôm nay phiền toái Lâm bá, không phiền toái. Lần tới đi ta kia mang bình rượu ngon là được, lão trung y đi rồi. Tô Tình trừng lớn mắt, gắt cao nhìn chằm chằm Dương Nguyễn Vân bụng. Dương Nguyễn Vân ngươi mang thai, ngoặc kép, hết chương.